Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 143, cảm giác khác lạ 2. Gocchuyenaudio.com. Tốc độ di chuyển của xe cộ dường như rất chậm, gần như có thể so sánh với ốc xanh. Mắt thấy thời gian trôi qua từng chút, Cố Manh Manh cũng càng thêm lo lắng bất an. Cô cúi đầu nhìn vào điện thoại di động trong khi phàn nàn. Tại sao bây giờ có rất nhiều người lái xe vậy? Không phải tất cả đều ủng hộ du lịch xanh sao? Tại sao có rất nhiều người tự mình lái xe ra ngoài như vậy? Thật là tôi đến muộn mắt. Hừm, Lục Tử Diễm nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía cô. Mấy giờ rồi? Cố Manh Manh khổ sở trả lời. Còn vài phút nữa là qua 8 giờ. Lục Tử Diễm suy nghĩ một chút nói. Lát nữa tôi có thể giải thích rõ nguyên nhân cho giáo viên, tôi sẽ nói cô vì kẹt xe mà đến trễ. Xí, ai mà tin chứ? Cố Manh Manh lắc đầu tiếp tục nói. Nếu mọi người đều dùng lý do này, vậy thì đi học đúng giờ có nghĩa lý gì chứ? Hơn nữa, nếu tôi sử dụng lý do này, giáo viên chắc chắn sẽ hỏi tôi nếu tôi sớm biết sẽ có ùn tắc giao thông, tại sao tôi không thức dậy sớm hơn? Lục Tử Diễm, cụ Cố Manh Manh thở dài. Hai, anh đừng cho rằng các thầy cô đều ngốc nghếch, thật ra bọn họ đều rất thông minh, trừ phi là giáo viên mới nhận chức thiếu kinh nghiệm, có lẽ người ấy còn có thể mềm lòng với anh một chút. Lục Tử Diễm cong môi, cô biết nhiều thứ nhỉ? Cố Manh Manh trợn mắt, cô nói, cái này có được gọi là hiểu biết hả? Cái này rất đơn giản, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người biết. Lục Tử Diễm không nói gì. Lúc này, số xe phía trước bắt đầu di chuyển về phía trước được một chút. Hắn vừa khởi động xe để lên đường, vừa thản nhiên hỏi. Anh hai sao không ở cùng cô? Cố Manh Manh nhíu mày. Hắn không nhắc tới cũng được, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Cố Manh Manh liền cảm thấy buồn bực. Sáng nay khi tôi thức dậy, phát hiện Lục Tư Thần không thấy đâu, sau đó nhìn thấy anh ấy để lại trên tủ đầu giường một tờ giấy, phía trên nói công ty của anh ấy tạm thời có việc, hẳn là lúc nửa đêm đã đi rồi, lúc ấy tôi còn đang ngủ cho nên cái gì cũng không biết. Nói đến đây một hồi, Cố Manh Manh lại quay đầu nhìn về phía Lục Tử Diễm hỏi. Tôi rất tò mò một vấn đề, vì sao Lục Tư Thần lại bận rộn đến vậy? Tôi thấy những người bạn xung quanh anh ấy, họ là những ông chủ lớn, nhưng chỉ có anh ấy bận rộn. Cô hiểu nhầm rồi, Lục Tử Diễm đáp, ý anh là sao? Cố Manh Manh khó hiểu nhìn anh. Lục Tử Diễm vừa nhìn con đường phía trước vừa đáp. Cô là người bên cạnh anh hai mỗi ngày nên đều có thể nhìn thấy lượng công việc của anh ấy, bất chợt cho rằng anh ấy rất bận rộn, mà còn những người bạn của anh ấy, bình thường ngoại trừ lúc tụ tập ra, cô không nhìn thấy bọn họ cho nên mới khiến cô cảm thấy bọn họ rất nhàn rỗi, thật ra mọi người đều bận rộn như nhau. Thật không? Cố Manh Manh nhíu mày. Lục Tư Thần liếc cô một cái tiếp tục nói. Việc này cô đã hỏi anh hai chưa? Cố Manh Manh lắc đầu. Tôi không nhớ, Lục Tử Diễm có chút bất đắc dĩ, im lặng với nhau một lúc lâu. Mãi đến khi xe sắp đến gần trường, Cố Manh Manh mới nhịn không được mà nói. Lục Tử Diễm, anh đậu xe ở bên đường đi. Lục Tử Diễm làm như không nghe thấy. Anh trả lời, tôi sẽ lái đến cổng, trực tiếp đưa cô vào. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt. Anh không cần phiền phức, tôi có thể tự mình đi qua tới trường. Nếu gặp phải kẹt xe lần nữa, tôi ngay cả tiết học đầu tiên cũng phải bỏ lỡ. Không tới mức vậy chứ. Lục Tử Diễm không chút biểu cảm liền đáp. Cố Manh Manh lắc đầu. Gocchuyenaudio.com. Không được không được, Lục Tử Diễm, anh dừng lại. Lục Tử Diễm không có ý dừng lại. Cố Manh Manh thấy anh không nghe, liền hành động như muốn mở cửa nhảy xuống xe. Thế nhưng cô rất nhanh lại phát hiện ra người đàn ông này không biết khi nào khóa cửa xe, cô căn bản cũng không mở được. Cô làm gì vậy? Cô khóc lóc vội vàng. Mở cửa xe ran, Lục Tử Diễm trầm ngâm lái xe, một bên chậm chạp trả lời. Sẽ không sao đâu, làm sao mà anh biết? Cố Manh Manh bất mãn chừng mắt nhìn anh, không chút lưu luyến nói. Thật sự là người đứng lại nói không đau eo. Lục Tử Diễm lại không trả lời, sắc mặt hơi có chút trầm xuống. Một vài phút sau, chiếc Hummer cao dừng lại ở cổng trường. Lục Tử Diễm vừa mở khóa cửa xe, Cố Manh Manh liền không thể chờ được mở cửa lao xuống. Cổng trường đã đóng lại, cô chỉ có thể đứng ở bên ngoài, bảo vệ ngăn cô lại, đang muốn hỏi cô nguyên nhân đến muộn, phía sau truyền đến một giọng nam trầm trầm. Tôi là phụ huynh của Cố Manh Manh, sáng nay cô ấy không được khỏe, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra cho nên khiến cô ấy đến trường muộn. Cố Manh Manh kinh ngạc quay đầu lại, Lục Tử Diễm một người mặc quân trang, cứ như vậy đứng thẳng trước cửa, khuôn mặt nghiêm túc của Tử Diễm, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng nói dối. Mà nói đem, bộ dạng mặc quân phục của anh ấy, thật sự đang hù dọa bảo vệ. À, thì ra là như vậy, bảo vệ mỉm cười và gật đầu, nói. Thì ra là nghỉ ốm, bạn học sinh, cô là học sinh lớp nào? Tôi sẽ gọi cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi, miễn là không có gì cô có thể đi vào. À, nghỉ ốm, nhưng mà cô lại chưa hề gọi điện thoại cho giáo viên của mình. cô phải làm gì bây giờ? Cố Manh Manh lại quay đầu lại nhìn Lục Tử Diễm. Lục Tử Diễm vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh, mở miệng nói. Tôi không gọi điện thoại cho thầy cô xin nghỉ phép. Hả hai, người gác cửa giật mình, vẻ mặt khó xử của ông. Điều này theo quy định của trường, học sinh phải thông báo để xin nghỉ phép, nếu không, tất cả đều phải ghi lại trong quyển sổ này. Lục Tử Diễm hỏi ngược lại, lúc ấy cô bé đau đến chết, với tư cách là phụ huynh, anh cảm thấy tôi đưa cô ấy đến bệnh viện là quan trọng, hay là gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ phép là quan trọng? Người gác cửa im miệng, Cố Manh Manh đặt bàn tay nhỏ bé lên sau lưng, lén lút giơ ngón tay cái lên với anh. Lục Tử Diễm nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên, không kịp để người khác nhìn thấy. Và khi nghe điều này, giọng nói của bảo vệ vang lên. Nếu như vậy thì sau này phải chú ý nhiều hơn, sức khỏe của học sinh quan trọng hơn. Nói đến đây, ông lại nhìn về phía Cố Manh Manh, tiếp tục nói. Đi vào đi, tiết học đầu tiên đều đã bắt đầu. Được được, Cố Manh Manh gật đầu. Cô nhìn lại Lục Tử Diễm, mỉm cười rạng rỡ với anh. Cảm ơn anh, tạm biệt. Lục Tử Diễm khẽ gật đầu. Mau đi vào đi, được. Cố Manh Manh gật đầu, vui vẻ chạy vào trường. Lục Tử Diễm vẫn đứng tại chỗ, anh nhìn bóng lưng cô gái, không hiểu sao trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tối hôm qua cô bị anh hai ôm vào trong ngực, vẻ mặt thẹn thùng vừa đáng yêu. Anh không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình, một chút lạ, cảm giác rất khác biệt so với bình thường. Cách chương.